Niềm vui hân hoan mọc lên. Ngàn năm, dù em giận hờn, dù em... đời anh đây. Thank you. Thank you. Biết không mẹ Mẹ hỡi có biết nỗi nhớ trong con, từ khi con như chim bay xa đàn, đêm cô liêu nhớ mãi tiếng ru mẹ yêu. Cuộc đời lắm sóng gió bão tố phong ba, từ khi con xa đôi tay mẹ hiền, qua cơn mê con mong có mẹ chờ. Che nghiêng nồi cơm thơm tho trong tay mẹ hiền, con bâng khuâng con no ướt trong lòng con. Và còn nhớ heo hắt lúc sáng tinh mơ, giọt sương long lanh vương trên vai gầy, nắng bước xuống lấp lánh mắt môi mẹ yêu. chim quyên, vừa đứng vừa điên là chim học trò. Dê dê dê, nghe dê dê dê, ta bên nhau cùng thi dê chim chóc. Dê dê dê, nghe dê dê dê, ta hân hoan cùng thi dê. Một trái tim không yêu không thương như chiếc lá. xanh về những nơi không gian nắng mưa đi khắp lối tìm vào cõi xa còn chim em lạc vào mùa thu lạc vào mùa đông cùng đời xanh ngủ quên trong trái tim yêu dài khờ từng ngày buồn trôi theo trong trái tim yêu dài khờ một trái tim đã trao yêu thương như chim em gọi xuân trở về đêm ước mơ thanh thang như chiếc lá xanh màu tình yêu từng nhánh hoa trong tay cơn gió thoáng ngọt ngào hương thơm trên con phố duyên dáng tình yêu in hoa con tim nụ cười nở trên môi trong trái tim yêu thật thà khoảng trời rộng mênh mông trong trái tim trái tim yêu thật thà khoảng trời rộng mênh mông trong trái tim yêu thật thà.